Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521. Phía trước rừng cây mặc dù cũng tính rậm rạp, nhưng so sánh với hung thú sơn lâm mà nói, vẫn là có khác biệt rất lớn. Trong cánh rừng cây nhiều, lại cũng không lớn, ít có cái loại đó mấy trăm năm cổ thụ. Người ở đây ít đến, nhưng cũng không phải là không người tới. Có lúc một ít đi xa giao dịch đội ngũ cũng sẽ đi vào cánh rừng này trong. Không có hung thú, chỉ có một ít dáng người cũng không lớn dã thú sống động. Phía trước người xông vào cánh rừng lúc sau, liền bắt đầu nhanh chóng tìm tốt nhất né tránh điểm. Chạy nhanh tuyến đường cũng quỷ dị nhiều biến. Ở trong cánh rừng khúc chiết đi vòng, tầm mắt bị lá cây che chắn, không thể nhìn thấy phía trước bóng người. Thiệu Huyền chỉ có thể nghe được một ít vèo vèo phiến lá cùng nhánh cây cạo đánh thanh âm. Nhìn đối phương ở trong cánh rừng hành động, Thiệu Huyền liền biết đây là cái người từng trải. Biết như thế nào mới có thể lấy nhỏ nhất động tĩnh ở trong cánh rừng càng nhanh chóng chạy động. Phía trước truyền tới một ít thanh âm, chưa chắc là đối phương không cẩn thận làm ra. Rất khả năng là cố ý tạo thành. Không thể bằng thanh âm đi phán đoán. Những thứ kia đều là đối phương thi triển ra quấy nhiễu thủ đoạn. Thiệu Huyền một mực chết nhìn chăm chú đối phương mồi lửa tung tích. Chỉ là, đuổi theo, đối phương mồi lửa đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Kỳ quái, Thiệu Huyền truy lùng bước chân hoãn hoãn. Sau đó từ từ hướng phía trước đi qua. Xung quanh trên cây có mấy chỉ loại nhỏ dã thú ôm nhánh cây. Tò mò mà nhìn hướng Thiệu Huyền. Thị uy tựa như phát ra cô lẩm bẩm tiếng vang. Thiệu Huyền không có để ý tới. Phía trước có cái sườn dốc. Bởi vì rậm rạp cỏ dại, Thiệu Huyền không cách nào thấy rõ sườn dốc dưới tình hình. Chỉ có thể căn cứ nghe được nước chảy thanh âm phán đoán. Phía dưới hẳn có điều sông nhỏ. Sườn dốc ở giữa địa phương. Có một cái áo da thú. Đó chính là đối phương xuyên qua. Sườn dốc càng hạ địa phương. Còn có mục tiêu nhân vật xuyên qua quần và giày. Không có đi xuống tra xét. Thiệu Huyền đứng ở sườn dốc phía trên. Nhìn xung quanh. Xung quanh có mấy gốc tương đối thô cây. Có lẽ bởi vì người tới bên này thiếu. Tuổi cây so sánh với phụ cận những địa phương khác cây cối tới nói. Muốn lớn hơn một chút. Lùm cây cũng không tính cao. Thiệu Huyền đứng có thể liếc nhìn xung quanh trên mặt đất đại khái tình hình. Tầm mắt ở trong bụi cỏ quét một vòng lúc sau. Thiệu Huyền vòng quanh chung quanh đây mấy gốc cổ thụ đi. Thường thường nhìn hướng trên cây nhánh cây. Ngẫu nhiên dừng lại nghe động tĩnh chung quanh. Nhìn liệu có người tiếp cận. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ có thể nghe được Thiệu Huyền chân đạp trên đất thanh âm. Cùng với kích thích nhánh cây lúc làm ra sát sát thanh. Cách đó không xa có mấy con chim ở kêu. Càng tỏ ra nơi này buồn tẻ. Ở phụ cận tra xét, tới lui lui đi mấy vòng lúc sau, Thiệu Huyền mới rời khỏi. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi, chung quanh đây lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có cũng không rõ ràng chim kêu cùng côn trùng kêu vang. Lại sau một lát, dựa gần sườn dốc cây kia thượng, đột nhiên phát ra từng tiếng rất nhỏ động tĩnh, giống như là có ai đang nhẹ nhàng cạo vỏ cây giống nhau. Cách mặt đất ước chừng gần 20 mét cao địa phương. Thân cây trên, hai căn cành nhánh chỗ giao tiếp, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, con người còn động, chợt một nhìn, còn tưởng rằng đôi mắt này là lớn lên ở trên cây. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện đôi mắt này cũng không phải là khảm nạm ở trên cây, mà là khác có thuộc về, vỏ cây hoa văn cùng nếp nhăn dần dần thối lui, lộ ra thuộc về người làn da, theo nhỏ nhẹ tiếng hít thở vang lên. Một cá nhân hình thân thể lộ ra, người này chính là Thiệu Huyền vừa mới truy kích mục tiêu. Nhìn xung quanh, người nọ linh hoạt từ trên cây trượt xuống, đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng mới vừa đi hai bước, đột nhiên ra đầu căng thẳng, trực giác bén nhạy nói cho hắn nơi này có nguy hiểm. Mí mắt liên tục run run, cảm giác không ổn bỗng nhiên tấn công tới, trốn, cất bước mà ra. Hắn chính chuẩn bị bắt đầu đệ nhị vòng chạy như bay. Nhưng không đợi hắn chạy, trên đùi giống như là đụng phải thứ gì. Theo ông sợi tơ run rẩy thanh âm, xung quanh mấy gốc cây thượng, nhánh cây giống như là bị đột nhiên tước đoạn, gãy mất cành nhánh cùng lá cây bay lên. Từng cây dễ dàng bị không để ý tơ mảnh chiều bên này thu thập mà tới. Trên chân căng thẳng, nơi mắt cá chân đã bị trói hai vòng. Hơn nữa căng thẳng vô cùng chặt, giống như là muốn đem hắn toàn bộ chân siết gãy một dạng. Hắn có thể cảm giác được, nếu hắn thật là muốn tránh thoát mà nói, có lẽ, cái chân này liền phế bỏ. Muốn móc ra dao nhỏ đem tuyến cắt đứt, lại không có cái kia thời gian. Bởi vì ở hắn chuẩn bị móc đao thời điểm, lại có mấy cây tuyến thu thập trói chặt. Toàn bộ chân đều bị ghì ở. Bên cạnh chỗ không xa có tiếng bước chân truyền tới. Không nhanh không chậm dựa gần. Nghe đến tiếng bước chân, bị bẫy dập buộc lại người nhận mệnh một dạng mà cúi đầu. Làm sao liền bị lừa đâu? Tiểu tử này thật xảo quyệt. Hảo đi, ta không chạy. Người nọ giơ tay lên một cái. Nhìn đi tới trước mặt Thiệu Huyền. Xé ra một cái cười. Thiệu Huyền trở về cái cười. Thủ đoạn một động, lưỡi kiếm đáp ở cổ đối phương bên cạnh. Cơ hồ lại rời một chút điểm, liền có thể cắt đứt mạch đập. Kim loại lưỡi kiếm mang đến hàn ý cùng máu tanh sát khí. Kích đến người nọ một run run. Đừng giết ta, ta thật không ác ý. Ta cũng chỉ là tò mò. Nghe nói các ngươi diệt vạn thạch bộ lạc. Đi Viêm Giác nhìn một chút mà thôi. Thiệu Huyền không cùng hắn nói nhảm. Kiếm một điểm không rời. Nói, đi ra đi, người nọ chân mày hơi hơi nhướn lên, lại không nói chuyện, xung quanh trong cánh rừng vô cùng an tĩnh, không nghe được bất kỳ tiếng người, chỉ có trùng chim phát ra thuộc về rừng cây thanh âm. Không ra, kia liền thay hắn nhặt xác, nói Thiệu Huyền liền muốn một kiếm vỗ xuống. Chậm đã, một cái nghe không ra tuổi tác giọng nữ từ lùm cây phía sau phát ra. Đối phương nhìn qua rất trẻ tuổi. Lại cho Thiệu Huyền một loại đã trải qua phong sương thành thục cảm. Dung mạo rất bình thường. Dễ dàng bị người quên loại kia. Làm Viêm Giác bộ lạc người ăn mặc. Áo da thú thượng vẽ hoa văn đều là Viêm Giác phong cách ngọn lửa văn. Đeo cốt sức cũng cùng Viêm Giác bộ lạc nhân loại tựa như. Nếu chỉ là nhìn bề ngoài. Đem nàng thả ở Viêm Giác bên trong bộ lạc. Một điểm đều không đột ngột. Cũng khó trách người này có thể lẻn vào Viêm Giác bộ lạc phạm vi. Có chuyện có thể thương lượng. Không cần chém chém giết giết. Nữ nhân kia còn tính tỉnh táo. Người đến bây giờ cũng không có hạ sát thủ. Nghĩ ắt cũng là dự tính từ chúng ta nơi này hiểu nhiều thứ hơn. Không sai. Thiệu Huyền thu hồi. Kiếm. Nhưng là bắt lại người trùng tơ lại cũng không thu hồi. Nữ nhân chiều bị buộc lại người bên kia liếc nhìn. Thấy đối phương không giấu vết lắc lắc đầu, liền biết buộc lại hắn tuyến, cũng không phải là phổ thông tuyến, không thể tùy tiện tránh thoát, phải nghĩ những biện pháp khác. Thiệu Huyền chỉ coi không nhìn thấy hai người này ánh mắt giao lưu. Hỏi, các ngươi là ai? Vì sao phải tới ta Viêm Giác bộ lạc? Đừng nói là tò mò mới lẻn vào, lời này ta không tin, lại nói liều, ta liền kéo đứt ngươi chân. Mặc dù Thiệu Huyền ngữ khí bình tĩnh, nhưng hai người đều biết, hắn cũng không phải là nói chơi. Vừa mới gác ở trên cổ kiếm, sát khí cũng là chân chân thật thật. Nếu là nữ nhân kia không ra tới, một kiếm kia liền thật vỗ xuống. Biết không tốt lừa bịp, bị buộc lại người lược làm suy nghĩ. Liền nói, đạo 11, đạo 12, đi tới nữ nhân cũng khá không tình nguyện mà nói. Thấy Thiệu Huyền cau mày nhìn chăm chú bọn họ. Đạo 11 bất đắc dĩ nói. Thật sự, không lừa ngươi. Nghĩ tới ngươi cũng nên đoán ra chúng ta là đạo người. Chúng ta, đạo, đều là dựa theo xếp hạng tới đặt tên. Lời này nửa thật nửa giả. Bọn họ quả thật là dựa theo xếp hạng tới đặt tên. Nhưng này cũng chỉ có thể tính là một cái danh hiệu mà thôi. Chân chính cái tên sẽ không dễ dàng nói ra. Cho dù là ở đạo nội bộ, cũng chưa chắc có thể biết đại gia cũng gọi cái gì. Bất quá những cái này bọn họ sẽ không nói cho Thiệu Huyền mà thôi. Thiệu Huyền cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú hai người nhìn. Nhìn đến hai người trong lòng lông lông. Hai người này lai lịch, Thiệu Huyền cũng không hoài nghi. Hắn trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy lòng vô cùng kinh ngạc. hắn phát hiện một cái chuyện quái dị. Trước kia chỉ cảm thấy, đạo người mồi lửa khí tức có chút đặc biệt. Bây giờ nhìn lại, loại cảm giác đó cũng không sai. Đạo quả thật cùng những bộ lạc khác bất đồng. Trước kia Thiệu Huyền liền biết, đạo là một cái vô cùng đặc thù bộ lạc. Cái này trong bộ lạc thành viên tương đối độc lập, cũng không cùng những bộ lạc khác một dạng hàng năm ở cùng một chỗ. Cái này bộ lạc thần bí tính ở chỗ, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người có thể phát hiện cái này bộ lạc nơi địa phương. Không ít người đem bọn họ hận đến ngứa răng, tốn nhiều sức đi tìm, thậm chí nhiều lần có thất lạc chân quý sự vật người. Kêu là muốn tiêu diệt đạo mồi lửa, nhường đạo không chỗ có thể trộm, nhưng là chưa bao giờ có người có thể thành công. Dĩ nhiên không thể thành công, bởi vì đạo nguyên thủy mồi lửa có lẽ sớm đã không có ở đây. Thiệu Huyền một mực cho là Viêm Giác là bên này cái thứ nhất dung hợp mồi lửa bộ lạc, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Khó trách trước kia hỏi thăm đạo sự tình thời điểm, đại gia đều nói đạo vô cùng thần bí, thành viên phân tán, làm người ta khó hiểu, chính là bọn họ dung hợp mồi lửa duyên cớ, cho nên mới không cần tụ tập ở nguyên thủy mồi lửa xung quanh. Bọn họ bộ lạc hình thái sớm liền biến, từ tụ tập trở nên phân tán, càng giống như là một loại tổ chức hình thức, trong ngày thường chuyện ai nấy làm, có chuyện lại tụ chung một chỗ, cũng khó trách đại gia đều không tìm được đạo đại bản doanh. Người ta liền nguyên thủy mồi lửa cũng không có. Lò sưởi cho dù có cũng giống như không tác dụng. Các ngươi vào Viêm Giác trộm cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Không, chúng ta còn cái gì cũng không có làm, liền bị phát hiện. Đạo 11 lắc đầu liên tục. Lời này là thật sự. Bọn họ cũng phiền muộn. Làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện đâu? Trừ các ngươi ở ngoài, còn có ai lẻn vào Viêm Giác? Thiệu Huyền lại hỏi. Không biết, đạo 11 nói, những người khác hành động, chúng ta cũng không hiểu rõ, đều là chuyện ai nấy làm, thật không biết, hắn nhưng là đi các ngươi chôn đồ vật gian phòng. Thiệu Huyền nói, nghe nói như vậy, đạo 11 cùng đạo 12 sắc mặt thay đổi. Thiệu Huyền làm sao biết bọn họ chôn đồ vật, chẳng lẽ, đồ vật đã bị Viêm Giác người đào ra, là đạo 7, hai người ngược lại là không có muốn giấu ý tứ. Đối này cũng không cảm thấy có cái gì có thể giấu giếm. Bọn họ chỉ cùng đạo 7 nói qua chôn đồ vật địa phương. Nếu là có người đi qua, hơn phân nửa chính là đạo 7. 7, Thiệu Huyền nâng mắt thấy nhìn trước mặt hai người. Thứ hạng ở hai người này phía trước. Nói cách khác, cấp bậc so hai người này cao. Khó trách lúc ấy chạy đến rất nhanh. Phản ứng quả thật so hai người này muốn trước một bước. Các ngươi chôn xuống đồ vật là từ nơi nào trộm được? Thiệu Huyền hỏi. Hai người im lặng, ánh mắt ngược lại là nhiều lần giao lưu, đại khái ở suy nghĩ làm sao mông lừa gạt. Nếu là các ngươi thành thật trả lời, ta có thể thả các ngươi, thật không? Hai người thẳng tắp nhìn hướng Thiệu Huyền, muốn từ Thiệu Huyền trong mắt phân biệt lời này thật giả. Quả thật, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.